Anh hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử, tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, thể loại, tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Phần 15, Yết Kiêu tưởng trêu như vậy Hồng Nga sẽ e thẹn, không ngờ nàng lại cho rằng Yết Kiêu coi thường nàng chỉ biết ca hát, chứ không có chí khí nữ kiệt Đại Việt. Nàng trả lời, em là cháu vua Trưng, là con bà Triệu, nếu Vương Phi bảo em nhảy xuống nước, nhảy vào lửa, mà có lợi cho Đại Việt em cũng làm, huống hồ làm vợ bọn Thác Đát, hy sinh tấm thân, mà xã Tắc Yên, thì tại sao em không làm? Em không sợ đâu, tục ngữ nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thím cũng như mẹ, thím lại thay đức vua, vậy thím gả đâu, em tuân ngay. Nói rồi nàng liếc nhìn Thúy Trang, Thanh Nga, vì biết hai cô này đang được chuẩn bị làm vợ Ngột A Đa và Hoài Đô. Yết Kiêu thè lưỡi ra, lắc đầu. Vừa đẹp, vừa tài hoa, vừa có chí khí. Anh sợ em, phục em rồi. Vương Phi sẽ tác yêu Hồng Nga. Cháu Quốc Vĩ mới lên đây, nên không biết rõ tình hình. Để thím nói cho mà nghe. Hồi trao đổi tù binh, chú thím đãi tiệc Hoài Đô, A Truật. Hồng Nga xuất trận, bắt sống A Truật bỏ vào đôi mắt phượng rồi. Y tiết lộ tất cả những bí mật của Mông Cổ. Chính vì vậy mà ta biết rõ những uẩn khúc hậu trường của Mông Cổ, rồi thiết kế. Sau khi trở về, A Truật ngày đêm tưởng nhớ Hồng Nga đến mất ăn mất ngủ. Ngục Lương Hợp Thai đã sai sứ giả đến gặp thím xin hỏi Hồng Nga cho A Truật. Chú thím đã mật tấu về triều xin chỉ dụ, phi chỉ Thúy Trang. Cũng dịp đó Thúy Trang chăn lưới bắt Hoài Đô. So với A Truật thì Hoài Đô khó bắt vô cùng. Địa Lô, cháu được tặng mỹ danh Khổng Minh Non. Cháu thử đoán xem Thúy Trang có thành công không? Dạ, so tuổi, cũng như bản lĩnh, thì Thúy Trang thấp hơn Hồng Nga nhiều. Nếu như thím dùng Hồng Nga bắt Hoài Đô, thì e khó thành công, y sẽ đề phòng. A Truật là một viên tướng, bản lĩnh non trẻ. Còn Hoài Đô, y đã có vợ, từng trải qua nhiều mỹ nhân, tuổi y lớn, từng đại diện Mông Ca thống lĩnh mấy mặt trận lớn. Y thuộc loại cáo già, vì vậy thím cho Thúy Trang đóng vai ngây thơ, thì y bị sa lưới ngay. Giỏi, y cũng cử sứ giả đến cầu hôn với Thúy Trang. Trong dịp chăn lưới, Thúy Trang cũng khai thác được nhiều tin tối mật về Mông Cổ. Thím đã mật tấu về triều rồi, giả tượng ngước mắt nhìn Thanh Nga. Thím đã trả lời hai sứ giả cầu hôn chưa? Chưa, thím đang chờ chỉ dụ của triều đình. Hai sứ giả đó đang ở Thăng Long. Địa Lô nhìn hai cô em Hồng Nga, Thúy Trang. Đẹp, đẹp thật, lại tài hoa. Song đẹp, tài hoa, mà như bảy nàng Tu Lịch thà đừng đẹp, đừng tài hoa còn hơn. Hai em có chí khí của Trương Triệu mới đáng bái phục. Không biết chú thím đã chuẩn bị cho hai em phải làm những gì, nói những gì khi đi làm vợ Hoài Đô, A Truật chưa? Rồi, mọi sự hầu như xong. Chờ chỉ dụ của triều đình là lên đường. Còn Thanh Nga với Ngột A Đa, Thúy Nga với A Lan Đáp Nhi ra sao? Vương Phi Ý Ninh chưa kịp trả lời, thì Linh Từ Quốc Mẫu từ ngoài vào. Ngài phán, cháu Ý Ninh là Vương Phi của chúa tướng, lại là thím. Thím lo cho các cháu thì đúng đạo lý của tổ tiên. Nhưng già này thấy kết đôi mà chúng không yêu thương nhau, không cùng chí hướng, thì thà đừng. Ngũ Ưng được quốc mẫu giải vây thì hớn hở. Đa tạ quốc mẫu ban chỉ dụ. Quốc mẫu nhìn hiểm còi, năm nàng đông hoa, rồi tác yêu cả sáu người. Ngài liếc nhìn Thúy Trang mỉm cười. Ý Ninh, già nghe cháu định gả Thúy Trang cho phò mã Hoài Đô, Hồng Nga cho A Truật phải không? Vụ này đi đến đâu rồi? Vương Phi Ý Ninh tâu trình với quốc mẫu việc nàng đãi tiệc Hoài Đô. A Truật hồi trao đổi tù binh với Mông Cổ, phi dùng Thúy Trang làm Hoài Đô say tình ra sao một lượt. Quốc mẫu nâng cầm Thúy Trang, rồi tác yêu hai cái. Hồi còn nô hù, cái con bé này đã đẹp rực rỡ, đẹp xót ruột. Bây giờ tươi như hoa lan, hoa huệ ban mai. Già nghe phò mã Hoài Đô của Mông Cổ mê nó như cỏ gặp bão, như cò bợ phải nước mưa. Hoài Đô cưới con gái Mông Ca. Năm trước đây công chúa này chết vì tai nạn, Hoài Đô theo làm giám quân cho Ngột Lương Hợp Thai, vào Thanh Long y dành con điếm Bạch Hoa, giữ làm tỳ thiếp. Nay con Phạn Quốc này sắp bị voi giày rồi, gia sẽ gả Thúy Trang cho Cha Hoài Đô. Nhất định Thúy Trang sẽ sai, khiến được tên tướng đa tình, làm lợi cho Đại Việt. Thúy Trang, cháu có nghe lời già này không? Song thân Thúy Trang là một gia tướng trong phủ quốc thượng phụ Trần Thủ Độ. Hồi nàng 6 tuổi, nhân ngày Tết nàng được cha nhắc vào vương phủ ăn Tết. Nàng từng được quốc mẫu bế bồng, rồi tặng cho chiếc vòng ngọc bích. Nay nàng vẫn đeo trên tay. Nghe quốc mẫu hỏi, nàng cúi đầu. Tâu quốc mẫu, cháu tuy sinh là gái, nhưng được dạy dỗ tinh thần trưng, triệu. Các nữ mục đồng cởi trâu lăn mình vào trận được, thì cháu cũng phải tuân chỉ quốc mẫu ra trận. Tuy hai mặt trận khác nhau, nhưng cùng một mục đích, cháu không thể từ nan. Cháu chờ chỉ dụ của quốc mẫu. Quốc mẫu ôm lấy Thúy Trang một lúc rồi mới buông ra. Cháu tôi là cháu vua Trưng, con bà Triệu đây. Quốc mẫu hỏi Thanh Nga. Già nghe cháu treo bản tuyển phu, hơn 2 tháng không ai trúng cách. Cuối cùng Trần Quốc Kinh thành công. Vậy việc này đi đến đâu rồi? Vương Phi Ý Ninh Tâu từ đầu đến cuối cuộc tuyển phu của Thanh Nga. Rồi Thanh Nga bị Ngột A Đa bắt cóc ra sao? Hiện giả tượng chưa muốn cưới vợ. Mà Ngột A Đa thì say mê Thanh Nga đến điên đảo thần hồn. Thanh Nga thì chỉ biết có giả tượng, không chịu làm vợ A Đa. Cuối cùng Phi hỏi. Xin quốc mẫu phát lạc. Quốc mẫu chưa kịp nói thì cung nữ báo, Thái Hoàng Thái Hậu tuyên triệu. Cuộc họp gồm Linh Từ quốc mẫu, Vũ Uy Vương, Vương Phi, Hưng Ninh Vương, Đông Hoa Ngũ Tiên, Thiên Trường Ngũ Ưng, Thêm Như Lan, Nguyễn Thiên Sanh, Hiểm Còi. Tổng cộng 18 người, vừa khai hội, tuyên minh Thái Hoàng Thái Hậu. Hồng Nga, Thúy Trang quỳ xuống nghe chiếu chỉ, hai nàng quỳ gối, thay vì đọc chiếu chỉ, ngài phán. Nhờ trí minh mẫn, nhờ lòng son với xã tắc, hai con đã lập đại công, triều đình phong cho. Hồng Nga nhũ danh Phạm Thúy Hồng Tước Hồng Anh, trang duệ quận chúa. Song thân có công nuôi dạy con, phụ thân được phong tước tam tư, thân mẫu được phong tước phu nhân, truyền ban cho 15 mẫu ruộng nhất đẳng điền. Thúy Trang nhũ danh Cao Thúy Trang Tước Trinh Nhất, anh minh quận chúa. Song thân có công nuôi dạy con. Phụ thân đang giữ chức quản nhạc tại phủ Trung Vũ Đại Vương, được thăng lên lang trung, chuyển sang bộ lễ. Thân mẫu được phong tước phu nhân, truyền ban cho 15 mẫu ruộng nhất đẳng điền. Hai nàng bái tạ, trừ Vũ Uy Vương, Vương Phi và 5 nàng Đông Hoa, đều biết hai nàng đã bắt hai con nai Hoài Đô, A Truật, thu được những tin tức cực quan trọng cho Đại Việt. Còn lại không ai biết hai nàng đã lập công gì. Hai nàng đứng dậy. Mọi người đều chúc mừng. Tuyên Minh đưa mắt nhìn Thúy Hồng, rồi hỏi cử tọa. Các con, các cháu hãy nhìn Thúy Hồng. Từ hôm già này lên đây, cứ vài ngày không thấy Thúy Hồng. Khi gặp lại, thì thấy ngoại hình Thúy Hồng như có gì thay đổi. Có đúng thế không? Hồng Nga nhìn lại Thúy Hồng, rồi tâu. Thưa bà, cháu thấy mắt chị Thúy Hồng chiếu ra tia hàn quang lấp lánh. Mà dịu dàng khác hẳn hồi mới rời bến Bắc Ngạn. Trước kia da chỉ trắng mịn, mà không nhiều khí sắc, nay khí sắc tươi hồng. Trước kia tóc khô khao, nay tóc dài, chảy xuống như suối. Hai bàn tay trắng hồng, chắc mịn, lưng thon lại, ngực nở căng. Giá chị ấy mặc áo trắng đi trong đêm, thì người người đều tưởng là Quan Thế Âm giáng thế. Địa lô tiếp. Tiếng nói Thúy Hồng ngày càng trong, cường lực mạnh. Hơi dài hơn, rõ ràng nội lực sung mãn vô cùng. Đại hành gật gật đầu. Không biết Thúy Hồng học khinh công chưa, mà bước đi nhẹ như chim. Cháu có cảm tưởng Thúy Hồng lướt đi trên mây vậy. Giả tượng hỏi Thúy Hồng. Anh đã luyện vô ngã tướng thiền công mấy năm. Anh thấy em thổ nạp hơi giống anh. Vậy em đã được vị cao tăng nào truyền thiền công, phải không? Thúy Hồng thú nhận. Tâu bà. Hồi đi từ Giang An về đây, cháu gặp Đại sư A Hàm La. Lúc đầu ngài dạy cho cháu 6 pháp mật tông, chỉ mới 6 pháp cháu đã có thể nhảy cao hơn trượng, di chuyển nhẹ nhàng. Khi luyện tới 10 pháp, đứng trước bất cứ người nào họ nghĩ gì cháu đọc được. Gần đây cháu luyện thành trọn vẹn 36 pháp, tối nào cháu cũng luyện từ canh 2 đến canh 4, Hơn nửa tháng qua sư phụ về núi Yên Tử giảng kinh, tối nào người cũng dùng pháp môn tối cao nhập vào tâm tưởng của cháu, giảng cho cháu. Không biết phép luyện của cháu có gì khiếm khuyến không? Mong bà chỉ dẫn thêm cho. Tuyên Minh đưa mắt nhìn Vũ Uy Vương. Vương vận khí phóng vào người Thúy Hồng Mục trưởng của phái Đông A tên Đông Hải Lưu Phong. Trưởng phong cực kỳ trầm trọng. Thúy Hồng biết Vương giảo nghiệm võ công mình. Nàng vận pháp thứ 18 của Mật Tông, rồi đẩy ra chiêu Thiên Vương chưởng tên Lôi Đả Ân Tạc. Bình một tiếng, người nàng chỉ hơi rung động. Còn kình phong của Vũ Uy Vương biến mất. Vũ Uy Vương khen thầm. Cô bé này công lực không thua gì mình. Công lực nhà Phật giúp cô ngày càng đẹp thêm. Thúy Hồng nghe được nàng chắp tay. Đa tạ Vương huynh khen tặng. Vũ Uy Vương kinh ngạc. Vương nói thầm. Thúy Hồng ơi! Dạ em nghe đây, phúc trạch em thực vĩ đại, em được một vị Bồ Tát truyền cho 36 pháp mật tông, em thành Bồ Tát rồi. Dù em thành Bồ Tát hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là em sẽ làm được gì cho xã tắc. Cử tọa chỉ nghe Thúy Hồng nói, mà không nghe tiếng Vũ Uy Vương. Người người đều ngơ ngác. Tuyên Minh hỏi Vũ Uy Vương. Cháu thấy thế nào? Kinh phong của Thúy Hồng là kình phong đường đường chính chính nhà Phật, một phần hóa giải nội công Đông A, một phần truyền qua cơ thể của thần nhi. Thần nhi cảm thấy trong người cực kỳ sảng khoái. Thần nhi nói gì trong tâm tưởng Thúy Hồng đọc được cả. Thuyên Minh bảo Thúy Hồng. Cháu đừng giữ lễ, cháu cứ vận đến pháp 36, rồi phát chưởng tấn công, để bà biết rõ những huyền bí của Mật Tông. Tuân chỉ. Thúy Hồng vận đủ 36 pháp mật tông, rồi phát chưởng hướng vào người ngài. Trong lòng nàng nghĩ, mình đang được ngài sủng ái, mình phải ngoan ngoãn để còn xin tội cho thất tiên. Kinh phong xé gió kêu lên tiếng vi vu như sáo diều, hướng Tuyên Minh. Tuyên Minh xòe tay ra bắt lấy chưởng của nàng. Ngài thấy chân khí của nàng truyền vào người ngài. Có tiếng nói, tâu bà, cháu muốn bà ân xá cho 7 chị Tô Lịch. Ngài tuyên chỉ, lời cầu khẩn của cháu, bà sẽ xét xem nên ân xá dưới hình thức nào. Cử tọa có gần 20 người mà không ai hiểu gì cả. Thúy Hồng lại tâu trong tâm tất cả những gì Địa Lô dạy nàng. Tuyên Minh cười, lòng dạ cháu là lòng dạ Bồ Tát, bà sẽ biến họ từ tử tội thành người có công với xã tắc. Thúy Hồng lại tâu trong tâm tưởng, cháu xin bà tuyên chỉ triều đình cử người lên dạy 7 chỉ thuật chinh phục tướng sĩ Mông Cổ, cùng phương pháp thu lượm tin tức, phương pháp gửi tin tức về cho khu mật viện. Được, bà sẽ làm như cháu tâu. Đến đây ngài bỏ tay Thúy Hồng ra, nàng lui lại. Trong cuộc đối đáp ngắn ngủi giữa Tuyên Minh với Thúy Hồng, không ai nghe Thúy Hồng nói gì, mà chỉ thấy ngài tuyên chỉ. Rõ ràng Thúy Hồng dùng mật công nói chuyện với ngài. Ngài hỏi Hưng Ninh Vương, ở đây có Ý Ninh, với giả tượng đã luyện vô ngã tướng thiền công, còn mật công thì chưa từng nghe, từng biết, cháu là một Bồ Tát tại thế, nghe nhiều, biết rộng, cháu thử kiến giải xem mật công so với thiền công giống nhau hay khác nhau, để mọi người cùng biết. Hưng Ninh Vương tâu, thiền công lấy từ yếu chỉ kinh kim cương, lăng già, thu ngắn lại thành tâm pháp là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thiền công chia làm 4 loại: vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Khi luyện thiền, bỏ ra ngoài được một tướng thì sẽ bỏ ra hết cả 4 tướng. Một, Ý Ninh, giả tượng đều gật đầu tỏ ý hiểu biết. Vương tâu tiếp, mật tông công khác biệt với thiền công. Thiền công vô ngã tướng hóa giải kình lực đối phương tấn công mình, thu liễm chân khí của đối phương làm chân khí mình. Còn mật công thì dù đối phương tấn công mình, hay mình tấn công đối phương, thì mình có thể nghe, biết những gì đối phương đang suy nghĩ, đang muốn nói, lại có thể chuyển những gì mình muốn nói với đối phương. Cao hơn nữa, đứng trước một người bình thường, có thể nghe, hiểu người đó muốn nói gì. Và mình có thể nói với người đó. Phương pháp này gọi là nhân ngã tương thông. Tuyên Minh nhìn Thúy Hồng, cháu có duyên gặp Bồ Tát A Hàm La, học được pháp môn mật tông, cháu sẽ là người mở ra một pháp môn mới tại Đại Việt. Trong khi ta nắm tay cháu, cháu tâu xin tha cho Tô Lịch Thất Tiên, để chúng có thể đới tội lập công. Khó thay, bởi bảy người này dâm đảng đã quen, được ưu đãi chiều chuộng đã nhiều, sao có thể đưa Sư Ni về chính đạo ngay. Nếu nay ta tha cho chúng, dạy chúng làm lợi cho Đại Việt, liệu chúng có tuân theo không? Đứng trước án voi dày, bố mẹ, anh chị em chết chém, thì bây giờ ta bảo gì chúng cũng nghe. Sợ một mai làm vợ bọn rợ Mông Cổ, các thị lại ngựa quen đường cũ làm hại Đại Việt, thì sao? Hưng Ninh Vương tâu: điều này không khó. Trước hết thần nhi dùng thiền công, truyền vào người chúng, quét sạch ma chướng là những cặn bã, những ý nghĩ dâm đảng trong tâm chúng, giống như ta quét nhà sạch sẽ. Sau đó Thúy Hồng dùng mật công dồn vào tâm chúng những ý nghĩ, những tư tưởng trung quân, ái quốc, thì chúng sẽ thành người thiện. Lễ Linh Anh nhăn mày: Vương gia, Bồ Tát, người giảng Phật Pháp cao quá, cháu không hiểu. Nói như vương gia, nghĩa là moi tim chúng ra rửa sạch, rồi nhuộm tim chúng bằng chủ đạo tộc Việt. Có phải vậy không? Hưng Ninh Vương nhìn Linh Anh như thầy nhìn trò. Lời con nói một mạc, nhưng gần đúng. Đó là lý. Con thực hành như thế này. Vương chỉ ý Ninh, giả tượng. Để bác giảng cho cháu nghe. Ở đây luyện thiền công có ý Ninh, giả tượng, và bác. Trước hết cả ba chúng ta dùng thiền công truyền vào người họ. Thiền công khiến trong tâm họ bị quét sạch lục căn là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân ý, làm tuyệt ngũ uẩn. Họ như một cái bình trống không. Sau đó Thúy Hồng dùng mật công truyền vào cái bình trống không những tinh hoa hiểu biết, hạnh ngộ của bất cứ ai. Linh Anh vò đầu. Cái vụ quét những vẩn đục trong tâm chúng thì cháu hiểu. Còn truyền hạnh ngộ thì cháu không hiểu. Để bác giảng vào thực tế cho cháu hiểu. Tỷ như cái nàng Thanh Hoa là người chua ngoa, dâm đảng, ích kỷ, không có một chút căn bản luân lý. Nếu giả tượng dùng thiền công truyền vào người thị, đẩy sạch những ô trọc trong tâm thị ra. Sau đó hai tay cháu ấp vào hai tay thị. Bấy giờ Thúy Hồng để tay lên đầu cháu, dùng mật công đem tất cả tinh hoa trung quân, ái quốc từ người cháu sang người thị. Thế là thị sẽ suy nghĩ như cháu, hành sự như cháu. Nghĩa là thân xác thì vẫn là Linh Anh, Thanh Hoa, nhưng hồn gần như giống nhau, suy nghĩ, hành sự giống nhau. Mọi người cùng reo lên như từ trong hầm tối, vượt ra ngoài ánh sáng. Linh Anh cười. Vậy thì giống như mụ lên đồng. Cháu từng thấy những cô hầu bóng vào giá cô Bơ, cô Sáu. Khi thăng đồng, thì các cô ấy không còn là mình nữa, mà là cô Bơ, cô Sáu. Có phải vậy không? Linh Từ Quốc Mẫu nhìn Linh Anh, một thiếu nữ da ngăm đen, mắt sáng như sao, lưng thon như ông, ngực nở, tóc đen óng mượt, gương mặt trái xoan, cử chỉ, tư thái nhẹ nhàng, lời lời đầy chính khí. Thực là một bức tượng đẹp, vẻ đẹp thiên nhiên. Ngài nhìn nàng với tất cả yêu thương như bà với cháu. Cháu ví gần giống, nhưng giữa việc chuyển tinh hoa trong tâm của cháu sang người khác, thì họ chỉ suy nghĩ, hiểu biết như cháu, còn ngoài ra bệnh tật, tư thái, cử động vẫn giữ nguyên như cũ. Tuyên Minh ban chỉ. Ở đây Lý Như Lan, Lê Linh Anh và năm Đồng Hoa gồm 7 cháu. Vậy Thúy Hương sẽ đẩy đức hạnh của mỗi cháu cho một Tô Lịch. Ta sẽ có 2 Như Lan, 2 Linh Anh và 2 lần năm Đồng Hoa. Tuy thể xác khác nhau, nhưng suy nghĩ như nhau, hành sự như nhau. Địa Lô chắp tay vái Hưng Ninh Vương. Thưa thầy, qua lời thầy giảng, con thấy cái huyền diệu pháp mật tông này có hơi giống việc ngài từ đạo hạnh đầu thai thành vua Lý Thần Tông, nhưng mật tông thì cao hơn. Đúng vậy, ngộ tính của con thật cao. Ngài từ đạo hạnh muốn đầu thai, phải chờ khi Đỗ phu nhân hoài thai, sắp sinh, ngài xuất hồn nhập vào hài nhi. Hài nhi đó dần dần lớn lên như tất cả hài nhi khác, nghĩa là thành một người không giống ngài từ đạo hạnh. Còn mật công thì xóa bỏ tất cả ma tính, quỷ tính, ác trược trong tâm một người, rồi đem thiện tính của người khác truyền vào. Mật tông cũng có thể xóa bỏ thiện tâm một người, rồi đem ác tâm của người khác truyền vào. Tuyên Minh ban chỉ. Vụ này cần người thâm trầm mới làm được, và quyết định ân xá tội chết cho bọn Tô Lịch. giảm án xuống 3 bậc. Tuệ Trung điều động tất cả, dùng Phật Pháp cải hóa 7 con ma dâm đảng, dùng chúng vào việc nước. Hôm sau, Tô Lịch Thất Tiên còn đang cùng gia đình than khóc, thì An Xuyên Hầu Nguyễn Thiên Sanh với 6 đại đẫm đeo đao xuất hiện. Hơn 100 người trú lên. Thôi rồi, họ tới mang chúng ta đi hành hình đây. Nguyễn Thiên Sanh là người yêu nước cuồng nhiệt, hầu cực kỳ khinh ghét 7 nàng Tô Lịch. Thấy các nàng sợ hãi, hầu dọa thêm. Mộ chưa cho voi dày hết một lúc 7 mụ đâu. Tại đây chỉ có một thớt voi biết hành hình. Hôm nay mổ cho voi dày 1 mụ thôi, còn 6 mụ thì đứng xem cho vui. Ngày mai mổ sẽ hành hình người thứ nhì, vậy ai tình nguyện cho voi dày hôm nay? 7 nàng run lẩy bẩy, hàm răng đánh vào nhau kêu láp cộp, không nàng nào đứng lên nổi, hầu càng dọa già. Khi mụ nào bị hành hình thì đứng trước voi, quản tượng dùng chày đập vào bành voi, voi sẽ dùng vòi quấn lấy người mụ, rồi tung lên cao. Khi mụ rơi xuống, voi dùng chân giày lên người mụ một cái, rồi lại dùng vòi quấn lấy người mụ quật xuống đất. Cứ như vậy, khi nào người mụ nát ra như tương mới thôi. Các mụ rú lên, 7 mụ Tô Lịch sợ quá, ngồi run lật bật, không nói lên lời. Đợi cho các mụ sợ đến gần như muốn mê đi, hầu mới quát. Các mụ đừng vội tuyệt vọng, có con đường thoát chết trước mắt mà không biết. Con đường nào? Xin quân hầu dạy cho, hãy đứng dậy đi ý kiến Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu. Khi gặp ngài tất cả cùng rập đầu cầu khẩn xin tha mạng, may ra hậu ban chỉ ân xá cho. Nghe hầu nói, cả 7 nàng đứng bật dậy. Xin cho tôi ý kiến ngài. Mau mau, mau gì, mộ đã cho voi dày đâu mà mau. Hầu với 6 đại đẫm dẫn giải Tô Lịch vào phòng hội khu mật viện Văn Sơn. Trong phòng, Linh Từ Quốc Mẫu ngồi sau án thư. Bên phải có Vương Phi Ý Ninh, bên trái có công chúa Như Lan, hai bên có hai hàng ghế. Một hàng 7 người là Hưng Ninh Vương, Vũ Uy Vương, Thiên Trường Ngũ Ưng. Một hàng 6 người nữa là Lê Linh Anh và 5 nàng Đông Hoa. Thấy không khí trang nghiêm, 7 nàng phát ấn, cả 7 cùng quỳ gối rập đầu. Bọn tiện tỳ tử tội xin tham kiến quốc mẫu, bình thân, thanh nha chỉ 7 cái ghế. Mời 7 chị ngồi. Linh Từ Quốc Mẫu tuyên chỉ. Ta triệu hồi 7 người đến đây để báo cho các người biết rằng Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu chấp nhận lời cầu khẩn đới tội lập công của các người. Ngài ban chỉ giảm án các người xuống 3 bậc. Các người thoát khỏi án voi dày. Lan Hoa hỏi. Giảm 3 bậc, như vậy nghĩa là? Vương Phi Ý Ninh giận giải. Dưới voi dày 1 bậc là thắt cổ, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng kiếm tự tử. Dưới 2 bậc là thích chữ vào mặt, chặt 1 chân, hay 1 tay. Dưới 3 bậc là đầy đi các trấn, làm vật tiêu khiển cho binh lính biên cương. Linh Từ Quốc Mẫu ban chỉ. Ta lấy quyền là quốc mẫu, ân xá cho các người không phải nhận lĩnh hình phạt ra biên cương làm vật giải trí cho lính trấn thủ. Ta sẽ cho các người làm việc tương tự. Trước hết ta trao cho Hưng Ninh Vương giáo huấn các người. Nghe nói đến Hưng Ninh Vương, cả 7 nàng thở phào hướng vào vương bái lại. Nam mô cứu khổ, cứu nạn Tuệ Trung Bồ Tát. Bọn chúng con xin Bồ Tát cứu mệnh. Vương Phi Ý Ninh hạ lệnh. An Xuyên Hầu, 7 người này được giảm 3 bậc, thì cha mẹ, anh chị em được trắng án. Đại đậm tướng quân, đem tất cả tội nhân thuộc thành phần gia đình các can phạm vào đây. Hơn 100 người được đưa vào phòng hội. Lê Linh Anh hô. Các can phạm quỳ xuống nghe chỉ dụ. Linh Từ Quốc Mẫu vẫy tay. Cho bình thân, ngài dùng lời ôn như phủ dụ. Các người chẳng may sinh ra đứa nghịch nữ, mà cả nhà bị vạ lây. Do lời tâu xin ân xá của Đông Hoa Ngũ Tiên, Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu ban chỉ giảm án cho các chính phạm. Sư Nhi sẽ đới tội lập công. Do hệ quả của giảm án tử hình cho chánh phạm, gia đình cũng được giảm án theo. Các người được ân xá thành trắng án, tòa sẽ cho xe đưa các người về nguyên quán, tài sản được trả lại. Các người là cha mẹ, anh chị can phạm phải luôn nhắc nhở con em thi hành chỉ dụ của triều đình. Nếu chúng lập được công trạng, thì các người cũng được ban thưởng hàm phẩm, chức tước, ruộng đất. Còn như chúng tái phạm, thì các người sẽ bị chém ngang lưng. Nhớ đấy, ngài ban chỉ cho địa lô. Đây thuộc địa phận Văn Sơn, vậy Văn Bác Thượng Tướng Quân, tước Văn Sơn Nam hãy cung cấp thực phẩm, nơi cư trú cho 7 can phạm tu lịch và những ngoan dân này. Hãy để các can phạm sống với gia đình trong nửa tháng, rồi cho xe đưa họ về nguyên quán. Bãi tòa, trong đền thờ quốc tổ của Châu Văn Sơn, Hưng Ninh Vương ngồi kiết già, đối diện với vương, bên trái là 7 nàng tô lịch, bên phải là 5 nàng Đông Hoa, Lý Như Lan, Lê Linh Anh. Sau khi giảng bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, vương nói, cái tên tô lịch thất tiên thực là hay, gợi cho người nghe nhĩ đến con sông của đất nghìn năm văn vật, ngạc vì vừa rồi 7 người tay nhúng chàm, án xử cả nước, đều nghe, các người lĩnh án tử hình, thì coi như chết rồi. Cái tên tu lịch thất tiên cũng chết theo. Hôm nay là ngày đầu tiên các người được nghe diệu pháp của Đức Thế Tôn. Thầy đặt cho các con một cái tên mới. 7 nàng chắp tay. Chúng con xin đa tạ thầy. Triều Tống bên Trung Nguyên, triều Lý bên Đại Việt, khi ban chế phong cho các bà Thái Hậu, Hoàng Hậu đều dùng chữ Linh. Linh nghĩa là thấu cảm, nhìn xa, biết lẽ huyền diệu. Các con từng nghe nói đến Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, Linh Cảm Hoàng Hậu. Hôm nay các con từ vũng bùn lầy, được bay lên đài sen tại Châu Văn Sơn, thầy đặt cho các con. Cái tên mới Linh Văn Thất Liên, nghĩa là 7 đóa sen được cảm hóa tại Văn Sơn, công chúa Lý Như Lan reo. Chúc mừng 7 chị có tên mới, tiếp theo Thiên Trường Ngũ Ưng, Đông Hoa Ngũ Tiên đều lên tiếng chúc mừng. Thế rồi Hưng Ninh Vương bận rộn suốt 7 ngày đêm. Mỗi ngày Vương dành ra 1 giờ giảng những yếu chỉ của Kinh Quán Thế Âm, Kinh A-di-đà, Kinh Cú Pháp cho Linh Văn Thất Liên. Vương lại sai Vương Phi Ý Ninh, công chúa Như Lan với Địa Lô thay nhau giảng về chủ đạo tộc Việt, về hành trạng 162 tướng thời vua Trưng. 7 nàng vốn có trí thông minh sẵn, nên ngộ rất mau. Còn lại thời gian, Vương dạy võ công cho Thiên Trường Ngũ Ưng. Sang ngày thứ 8, Vương gọi Ý Ninh, Như Lan, Linh Anh Thất Liên và Đông Hoa vào điện Kinh Dương. Các con đã hiểu sơ lược về đạo của Đức Thế Tôn. Đạo Đức Thế Tôn không có chỗ khởi đầu, mà cũng chẳng có chỗ cuối. Hôm nay chúng ta dùng thiền công tẩy ma nghiệp, quỷ trướng, rửa sạch hôi tanh trong tâm thất tiên. Vương chỉ Hoàng Liên, Bạch Liên, Huyền Liên. 3 con ngồi kiết già thành hàng ngang trước mặt Ý Ninh. Được rồi, tay trái Hoàng Liên nắm tay phải Bạch Liên, tay trái Bạch Liên nắm tay phải Huyền Liên. Ý Ninh dùng tay trái nắm tay phải Hoàng Liên, dùng tay phải nắm tay trái Huyền Liên. Được rồi, Vương hô. Nhập tĩnh, ngồi bất động, rồi nhắm mắt lại, bỏ ra ngoài nhãn, trong tâm không còn hình ảnh nào. Rồi, mũi không chú ý đến mùi hương trong điện, đó là bỏ ra ngoài tỵ. Tiếp theo Vương hô bỏ ra ngoài thiệt, thân, ý. Tất cả trụ tâm vào hình Đức Quan Thế Âm trên tòa sen. Cuối cùng Vương hô. Ý Ninh dẫn khí từ đơn điền theo 6 kinh dương, truyền vào tay Hoàng Liên, Huyền Liên. Khoảng nửa khắc, cả 3 nàng liên cảm thấy người nhẹ nhàng, sảng khoái tột cùng. Trong khi chân khí trong người Vương Phi Ý Ninh cuồn cuộn truyền sang người 3 nàng, Vương hô. Ngừng. Cả 4 bỏ tay nhau ra, 3 nàng chắp tay hướng Vương. Nam Mô Tuệ Trung Bồ Tát, 3 nàng hướng Vương Phi Ý Ninh. Bọn thần kính cận bái tạ Vương Phi đã ban cho thiền công. Vương Phi Ý Ninh nhắm mắt dưỡng thần, vận khí theo vòng đại chu thiên, cho phục hồi chân khí bị hao. Tiếp theo Vương ra lệnh cho 4 nàng Thanh, Hồng, Tử, Lan liên ngồi nắm tay nhau, giả tượng nắm tay 2 nàng ngồi đầu hàng. Vương nhắc lại, vì thiền công của giả tượng là thiền công của nam giới, thuộc dương, mà các con là nữ giới thuộc âm, các con phải cẩn thận, luôn trụ tâm vào tượng Quán Thế Âm, tuyệt đối không phân tâm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì ngất xỉu, nặng có thể chết. Vương lại truyền 5 người thực hành như đám Ý Ninh, giữa lúc đó Địa Lô từ ngoài bước vào. Cả 7 nàng vẫn nhắm mắt, trong khi Hồng Liên mở mắt ra nhìn chàng, ký vãn hiện lên trong tâm, nàng giả đau bụng kinh, dẫn dụ Địa Lô tới trị bệnh. Rồi nàng ôm lấy cái anh chàng Đại Việt đệ nhất Mỹ Nam Tử, Suýt nữa thì anh chàng đã ngã vào tay nàng. Nghĩ đến đây, nàng thấy tim đập mạnh. Vừa lúc đó, Hưng Ninh Vương hô. Ngừng lại, Thúy Hồng, Giả Tượng thu chân khí. Bốn nàng liên buông tay nhau ra. Thình lình Hồng Liên kêu lên tiếng ái, rồi ôm ngực ngã bật ngửa, nằm dài trên nền nhà, miệng xùi bọt, mắt trợn ngược, chân tay co giật. Mọi người kinh hoảng. Địa Lưu Thang. Hồng Liên bị kinh phong. Hưng Ninh Vương đứng bật dậy, chỉ ngón tay chỏ điểm vào huyệt nhân trung của nàng. Hồng Liên từ từ tỉnh lại. Giả Tượng hỏi. Thưa thầy, con thấy Hồng Liên có chứng trạng như người bị kinh phong, mà không hoàn toàn giống. Tại sao lại có phản ứng này? Vương nhìn Hồng Liên đầy vẻ thương xót. Hồng Liên bị tẩu hỏa nhập ma, chứ không phải kinh phong. Linh Anh hỏi. Thưa thầy, con nghe nói đến tẩu hỏa nhập ma hoài mà không hiểu nghĩa của từ ngữ này. Tẩu là chạy, hỏa là nhiệt khí, ma là tà khí. Khi người luyện võ, luyện khí công không đúng phép thì chân nguyên hỗn loạn, nhẹ thì đau đớn không kết quả, nặng thì hôn mê, tử vong. Vừa rồi thầy dạy cho bốn cô liên thức thiền khá cao. Khi nhập tỉnh rồi, phải bỏ ra ngoài lục căn là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý thì trong lòng trống không, người nhẹ nhàng khoan khoái. Giả Tượng đang truyền thiền công vào người bốn liên hóa giải tất cả ý nghĩ tà đạo, ác trược, ma trướng trong người họ. Hồng Liên đang trụ tâm vào Đức Quan Thế Âm, thì Địa Lưu vào. Hồng Liên nghĩ tới chuyện cũ, giả đau bụng kinh, để đưa Địa Lưu vào dâm chướng, nên tâm tạng bị chấn động. Giả Tượng hỏi. Như vậy con có cần dùng thiền công đẩy ác trược của Hồng Liên nữa không? Không, vì thầy đã điểm vào đốc mạch của Hồng Liên, ác trược rời khỏi cơ thể rồi. Vương nói với bảy nàng liên. Các con có bảy người, được thiền công đẩy hết ác trược ra khỏi tâm. Trong tâm hiện như cái bình trống không, ở đây cũng có bảy người tâm ý lương thuần, lòng dạ quảng đại, chí khí hùng tráng, đó là Yên Ninh, Như Lan, Linh Anh và bốn cháu Đông Hoa. Bây giờ Thúy Hồng dùng thượng thừa mật công truyền hạnh từ bảy người vào thất tiên. Thầy cho các con chọn người mình muốn xin hạnh. Lan Liên chỉ công chúa Lý Như Lan. Thưa thầy, con xin ăn mày công đức của công chúa. Phúc đức quá. Nào Như Lan, Lan Liên ngồi kiết già đối mặt vào nhau. Hai bàn tay xòe ra, tay phải Như Lan ấp vào tay trái Lan Liên, tay trái Như Lan ấp vào tay phải Lan Liên. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, rồi Thúy Hồng để bàn tay úp lên huyệt bách hội Như Lan, vận mật công truyền vào. Vương vừa ngừng, thì Thúy Hồng vận khí ra bàn tay. Người Như Lan rung động mạnh, nàng cảm thấy chân khí cuồn cuộn từ huyệt bách hội truyền xuống cổ, vai, ra hai tay, sang hai tay Lan Liên. Người Lan Liên nóng bừng, mặt đỏ như uống chung rượu. Khoảng một khắc, Vương hô. Ngừng tay, Thúy Hồng. Như Lan thu tay lại. Vương hỏi Lan Liên. Con thấy thế nào? Lan Liên cảm động. Thưa thầy, bây giờ con mới nhìn thấu những gì trong quá khứ quả thực đáng chết. Chết đến 10 lần cũng chưa hết tội. Thôi, Như Lan đem Lan Liên ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh, giảng cho Lan Liên về đạo lý của người Việt. Tiếp theo 6 cặp là Ý Ninh với Hoàng Liên, Thanh Nga với Bạch Liên, Thúy Trang với Huyền Liên, Hồng Nga với Thanh Liên, Thúy Nga với Hồng Liên, Lê Linh Anh với Tử Liên. Phải mất 7 ngày Thúy Hồng mới thực hiện xong phần truyền hạnh từ 7 người sang thất tiên. Hưng Ninh Vương ban cho lời dạy cuối cùng. Khi con người sinh ra thì đã có không biết bao nhiêu thiện duyên, nghiệp quả từ những kiếp trước. Bởi vậy duyên, nghiệp tùy hoàn cảnh sẽ xuất hiện. Này các con được thiền công đẩy một phần ma nghiệp, quỷ tính khỏi cơ thể, rồi được mật công đem những đức hạnh từ người khác truyền cho. Nhưng các con ơi, các con đừng nghĩ là từ nay các con trở thành người vĩnh hằng thiện duyên đâu.